Thái Cổ Cuồng Ma, chương 811, Huyền Thiên Quỷ Đế, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ Lâm vào trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lý thuyết mạnh mẽ như vậy đại hồn khí cũng không nên sẽ ở Lý Quan Triều trong tay mới đúng. Xem ra, Lý Quan Triều đã sớm biết long sát hồn tiên là chuyện gì xảy ra. Thậm chí, sau lưng của hắn tông môn đều biết. Cho nên, không ai dám đánh long sát hồn tiên chú ý, vừa vặn Lý Quan Triều lấy được. Liền biết thời biết thế cho mình. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Trong lòng suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không biết, sự thật cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá, Tần Vũ không biết là, long sát hồn tiên ở tiểu tu di thiên trong có thể nói hung danh vang dội. Từng đổi qua mấy người chủ nhân, những chủ nhân này cũng không được chết tử tế. Vị cuối cùng chủ nhân chính là Thái Thượng Đạo Tông Cường Giả. Hắn kết quả không biết được. Từ hắn tiêu tan sau khi, long sát hồn tiên liền một mực ở lại Thái Thượng Đạo Tông trong. Cho đến Lý Quan Triều trong lúc vô tình lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng, Lý Quan Triều đã từng nghĩ tưởng luyện hóa long sát hồn tiên. Có thể thử mấy lần. Cảm nhận được trong đó kinh khủng sát khí cùng oán khí sau. Lý Quan Triều chủ động buông tha. Cộng thêm, sau đó vô tình hiểu được long sát hồn tiên đi qua. Lý Quan Triều nơi nào còn dám đánh long sát hồn tiên chú ý. Mà chính gặp cùng Tần Vũ đánh cuộc với nhau. Cho nên, Lý Quan Triều biết thời biết thế đem long sát hồn tiên lấy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sợ rằng, Lý Quan Triều ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến. Tần Vũ sẽ trở thành long sát hồn tiên tân chủ nhân. Bất quá, biết sau khi, Lý Quan Triều hẳn sẽ lấy kinh hỷ làm chủ. Dù sao, long sát hồn tiên chủ nhân đều là không có kết quả tốt. Đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Tần Vũ đem long sát hồn tiên thu hồi. Xuất ra hoàng kim ngưu đưa màu đen chiến giáp. Liền thử luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian thấm thoát. 3 tháng sau. Vĩnh sinh bên ngoài thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như hoàng kim ngưu dự cảm như thế. Thánh cảnh đạo tràng sắp bắt đầu. Lúc này vĩnh sinh bên ngoài thành một mảnh đen kịt thiên quỷ. Chiến linh. Nhờ vào lần này thánh cảnh đạo tràng quan hệ đến thánh cảnh cường giả truyền thừa. Cho nên hấp dẫn vô số thiên quỷ. Chiến linh, dĩ nhiên trong này tuyệt đại đa số đều là thiên quỷ. Chiến linh bên trong thế lực lớn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, đi sâu vào hồng mông chiến trường. Nếu như không có cường giả là núi dựa, cơ hồ là thập tử vô sinh. Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc ở tiểu tu Di Thiên mặc dù địa vị đặc thù. Nhưng bởi vì bên trong tộc cộng thêm Tần Vũ cũng chỉ có 4 người. Mà vậy cường đại không thể tưởng tượng nổi lão tổ lại không đến. Cho tới Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc ép căn bản không hề cường giả là núi dựa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù lão tổ tiếng tốt bên ngoài. Có thể vào hồng mông chiến trường sau. Ai còn quản ngươi ra lão tổ là ai? Đối mặt tạo hóa đảm nhiệm ai cũng biết không chút nương tay. Cho nên, Hoàng Kim Ngưu cũng rất thức thời đi theo Hạo Quân Thần chỗ chư Thánh Vương Triều Cường Giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hoàng Kim Ngưu, Hạo Quân Thần đám người đứng chung một chỗ Tần Vũ quét qua phía trước lấy ngàn mà tính. Từng cái tản ra chí cường khí tức thiên quỷ lúc. Tần Vũ không kìm lòng được. Tần Vũ không kìm lòng được phiết mắt Hoàng Kim Ngưu. Trong lòng tính toán, người này có phải hay không sớm đã có dự mưu. Đã sớm là thánh cảnh đạo tràng làm chuẩn bị. Nếu không, sao sẽ buông xuống dáng vẻ cùng Hạo Quân Thần kết giao. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng, đặc biệt là kiến thức Hoàng Kim Ngưu cuồng vọng sau. Lấy hắn tính tình tuyệt đối coi thường Hạo Quân Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, thật đúng là sâu không lường được. Tần Vũ trong lòng thầm nhũ. Tiếp xúc càng lâu Tần Vũ càng phát ra hiện tại không nhìn thấu Hoàng Kim này Ngưu. Đè xuống ý niệm trong lòng. Tần Vũ đi tới Hạo Quân Thần bên người. Thấp giọng dò hỏi. Cửu Hoàng Tử. Không biết ngươi lần trước lời muốn nói Hồng Hoang cấm vị trí. Hoặc là ngươi có hay không Hồng Mông chiến trường đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lần này đi Hồng Mông chiến trường. Ngược lại không phải vì kia thánh cảnh đạo tràng tạo hóa. Từ nơi này thứ chiến linh cơ hồ dốc toàn bộ ra cũng có thể thấy được chiến linh đối với lần này thánh cảnh đạo tràng coi trọng. Mà ở quỷ này vực coi là không chỗ nương tựa Tần Vũ tự nhiên tự biết mình. Đường đột tranh đoạt tạo hóa. Chắc chắn phải chết. Chẳng đi chỗ đó cấm địa. Thử tìm hiểu hồn chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có tìm hiểu hồn đạo. Mới có thể đi tìm hiểu tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Cho nên, Tần Vũ lần này đi Hồng Mông chiến trường mục tiêu là tìm hiểu hồn đạo. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, tiểu tử, ngươi thật đúng là nghĩ tưởng đi tìm hiểu hồn đạo. Một bên Hoàng Kim Ngưu nghe được sau không chỉ có cau mày xoay đầu lại. Tần Vũ gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản đồ ngược lại có. Vị trí cụ thể cũng không có đánh dấu. Nhưng có phương vị đại khái. Bất quá, ngươi nhất định phải đi. Lần này các thế lực lớn mục tiêu đều là thánh cảnh đạo tràng. Ngươi nếu đi nói gì vậy? Sợ rằng không phân được cường giả bảo vệ ngươi. Hạo Quân Thần do dự một chút. Đạo, mặc dù hắn coi trọng Tần Vũ. Nhưng lần này thánh cảnh đạo tràng can hệ trọng đại. Chư Thánh Vương triều cường giả toàn bộ đều sẽ đi. Cho nên, đến lúc đó, ai còn nhớ được Tần Vũ? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không có cường giả làm bạn. Tần Vũ tiến vào kia cấm địa có thể nói thập tử vô sinh. Tần Vũ đã sớm tâm ý đã quyết. Có lòng sát hồn tiên ở. Chỉ cần không gặp được đứng đầu tồn tại. Sẽ không có liền đại vấn đề. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ mở miệng nói. Ta tâm ý đã quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm ý đã quyết. Ta khuyên ngươi nghĩ lại sau đó làm. Hồng Mông chiến trường bình tĩnh kỳ đem đi qua. Nói cho đúng là ở thánh cảnh đạo tràng mở ra cùng tắt đoạn thời gian đó lần nữa trở nên cuồng bạo. Khi đó, nếu như ngươi lạc đàn, tuyệt đối thập tử vô sinh. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Ở bình tĩnh kỳ hết thảy đều dễ nói. Có thể bình tĩnh kỳ vừa qua. Coi như là tiên cảnh chiến linh cũng không có đem cầm trở lại quỷ vực. Huống chi Tần Vũ một cái trung kỳ đạo quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngẩn ra. Trước hắn cũng cân nhắc đến bình tĩnh kỳ. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là bình tĩnh kỳ đem qua. Nếu quả thật là như thế. Như vậy, thật đúng là phải cân nhắc đến tầng này. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lại nói, lần này thánh cảnh đạo tràng mở ra, không chỉ có riêng là quỷ vực, còn có kia một cõi cực lạc tu sĩ. Ngươi một khi lạc đàn, không chừng sẽ bị những tu sĩ kia chém chết. Hạo Quân Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ nhíu mày, xem ra muốn đi kia cấm địa còn thật không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trần chờ hồi lâu, Tần Vũ đạo, đến lúc đó lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Quân Thần mặc dù nghĩ tưởng khuyên nữa, nhưng thấy đến Tần Vũ thần sắc kiên định, chỉ đành phải đè xuống trong lòng tiếp tục khuyên ý nghĩ. Ngược lại Hoàng Kim Ngưu lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, nửa ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. 10 chiếc khổng lồ xuyên vân toa từ Vĩnh Sinh bên ngoài thành lên đường. Lần lượt tiến vào hư không huyết hải. Hướng Hồng Mông chiến trường cấp tốc tiến tới. Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu, Hạo Quân thần đoàn người chính là ở thứ 8 chiếc xuyên vân toa bên trong. Xuyên vân toa ước chừng chứa 100.000 thiên quỷ. Những ngày qua quỷ bên trong không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói lần này thánh cảnh đạo tràng mở ra kinh động quỷ vực hơn nửa cường giả. Tần Vũ đứng ở xuyên vân toa trên boong thuyền, ngắm nhìn đến bầu trời. Ở trên boong không ngồi xếp bằng trăm tên cường giả. Trong đó, một tên mặc áo bào cho, đầu đầy thương phát lão giả ngồi xếp bằng ở chính giữa bầu trời. Còn lại 99 danh cường giả lấy lão giả làm trung tâm. Đang nắm trong tay xuyên vân toa, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ quan sát bầu trời cường giả lúc, Hạo Quân thần ở một bên nhẹ giọng nói nhỏ. Đạo, biết hắn là ai không? Quỷ vực tứ đại quỷ đế đứng đầu huyền thiên quỷ đế. Cùng ta chư thánh vương triều có cực sâu sâu xa. Cho nên, ngươi thận trọng cân nhắc một chút có đi hay không kia hồn đạo cấm địa. Có huyền thiên quỷ đế ở, chúng ta có lẽ có thể từ thánh cảnh trong đạo trường lấy được một ít tạo hóa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.